Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1450. Hỏa Phượng Hoàng, chương 1518. Hỏa Phượng Hoàng chiến hạm rất nhanh liền đạt tới mục tiêu tinh cầu. Đây là một viên sinh mệnh tinh cầu, mà lại thiên địa linh khí vô cùng cao. Đoạn Thu không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp liền giáng lâm tại tinh cầu bên trên. Linh năng chiến hạm dựa theo Đoạn Thu mệnh lệnh hướng phía cách đó không xa một cái hoang vô tinh hệ bay đi, bởi vì tiếp xuống rất có thể bộc phát chí tôn đỉnh phong cấp bậc chiến đấu. Linh năng chiến hạm rất dễ dàng bị lan đến gần. Ở nơi nào đâu? Đoạn Thu sử dụng tinh thần lực bắt đầu dò xét. Rất nhanh, Đoạn Thu liền phát hiện Sewin đeo nói tới chí tôn đỉnh phong cấp sinh vật. Để Đoạn Thu cảm giác kinh ngạc chính là, cái này sinh vật khí tức cảm giác bay quen thuộc, tựa hồ là mình đã từng thấy một loại nào đó sinh vật. Một cái không gian thuần di, Đoạn Thu liền đi tới sinh vật chỗ khu vực, nơi này là một mảnh cỡ lớn long mạch trung tâm. Trên tình báo nói tới biến dị năng lực tinh thạch hẳn là ngay tại kề bên này. Ai, đây không phải Phượng Hoàng mà. Đoạn Thu nhìn về phía cách đó không xa kinh ngạc nói. Một con dương cánh hơn 3 mét màu đỏ Phượng Hoàng hướng phía Đoạn Thu bay tới. Chí tôn đỉnh phong khí tức chính là từ cái này Phượng Hoàng trên thân phát ra. Chẳng lẽ Sewin đeo nói tới sinh vật chính là Phượng Hoàng? Phượng Hoàng tự nhiên cũng cảm giác được Đoạn Thu, nhưng nó cũng không có phát động công kích, bởi vì Đoạn Thu trên người có khí tức quen thuộc, Đoạn Thu cùng Phượng Hoàng thế nhưng là có rất lớn quan hệ. Mặc kệ là cái gì vũ trụ Phượng Hoàng đều như thế. Mặc dù chí tôn đỉnh phong, nhưng cái này Phượng Hoàng cũng không có cao cấp trí tuệ. Đoạn Thu hướng phía Phượng Hoàng đi vài bước, sau đó sử dụng tinh thần lực nói. Ngươi đừng sợ, ta là đồng bạn của ngươi. Ta không có ác ý, Phượng Hoàng cảm giác được Đoạn Thu ý tứ. Cho nên không có công kích, đi đến Phượng Hoàng trước mặt, Đoạn Thu vươn tay vuốt ve nó lông vũ tiếp tục nói. Ta xem xét một chút tình huống của ngươi, ngươi không nên phản kháng, xíu rít. Phượng Hoàng nghe xong lập tức kêu to, đây là đồng ý ý tứ. Tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích. Rất nhanh Đoạn Thu liền đã xác định Phượng Hoàng tình huống. Quả nhiên Phượng Hoàng trên thân có phong ấn, tựa hồ từ lúc còn rất nhỏ liền bị phong ấn bắt đầu. Cũng là bởi vì cái này Phượng Hoàng trí tuệ mới không thế nào cao. Có thể sẽ có một ít đau nhức, bất quá ta có thể trị hết ngươi. Díu dít, Phượng Hoàng có ý tứ là không có vấn đề. Đoạn Thu trên người có để Phượng Hoàng khí tức quen thuộc. Cho nên mới sẽ không công kích Đoạn Thu, tại tăng thêm Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì địch ý. Cho nên mới có thể làm như vậy, tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích, chí tôn ấn ký bị Đoạn Thu kêu gọi ra, Đoạn Thu muốn sử dụng chí tôn ấn ký đến giải trừ phong ấn. Mấy phút đồng hồ sau, Phượng Hoàng quả nhiên phát ra khó chịu kêu to, nhưng nó cũng không có công kích Đoạn Thu. Bởi vì trong tiềm thức biết Đoạn Thu là vì cứu mình. Giải trừ phong ấn dùng mười mấy phút, khi phong ấn giải trừ thời điểm Đoạn Thu cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này so cùng ngang cấp cường giả khai chiến tiêu hao còn lớn hơn. Nhìn thấy Đoạn Thu ngã trên mặt đất, Hỏa Phượng Hoàng lập tức sử dụng cánh bảo hộ Đoạn Thu. Nó đã giải trừ phong ấn, mà lại đã đản sinh ra trí tuệ. Hẳn là có mười mấy tuổi tiểu hài tử trí tuệ, theo chậm rãi khôi phục cái này Hỏa Phượng Hoàng trí tuệ sẽ cao hơn. Phượng Hoàng thế nhưng là có truyền thừa ký ức, căn bản không cần Đoạn Thu dạy bảo, truyền thừa ký ức liền có thể để Phượng Hoàng triệt để khôi phục. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, Đoạn Thu lúc này mới khôi phục một chút, hắn đứng lên vuốt ve Hỏa Phượng Hoàng cánh nói, nơi này có một viên năng lực tinh thạch. Đối ngươi không có tác dụng gì, ta liền lấy đi, ngươi theo ta đi không? Bởi vì khôi phục một chút trí tuệ, cho nên Hỏa Phượng nhân tính hóa nhẹ gật đầu, nó muốn đi theo Đoạn Thu rời đi, mà Đoạn Thu nghe xong căn cứ tinh thần lực bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được tại Long Mạch khu vực trung tâm biến dị năng lực tinh thạch. Quả nhiên, năng lực trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng cũng tiếp chính là Đoạn Thu cũng không biết là năng lực gì. Nếu như hấp thu cỗ năng lượng này, cũng có thể tiến vào Bất Hủ Chí Tôn, nhưng chỉ có thể nói là khả năng, hiện tại còn không thể hấp thu, bởi vì biến dị năng lực trong tinh thạch năng lượng ẩn chứa quá cường đại. Cần tìm một cái địa phương an toàn chậm rãi hấp thu. Ngoại trừ biến dị tinh thạch, chung quanh còn có một số cấp chí tôn dược liệu cần thiết. Đều bị Đoạn Thu thu thập được không gian giới chỉ, về sau mang theo Hỏa Phượng Hoàng rời khỏi nơi này. Một người một thú cứ như vậy vượt qua vũ trụ, rất nhanh Đoạn Thu liền trở về để linh năng chiến hạm đỗ địa phương. Vừa tới nơi này, Đoạn Thu cũng cảm giác không đúng, có chiến đấu ba động. Không tốt, đi theo ta, Đoạn Thu lập tức nói. Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện mình hai chiếc linh năng chiến hạm. Cùng Hỏa Phượng Hoàng nói một lần hai chiếc linh năng chiến hạm là người một nhà. Về sau liền xông đi lên bắt đầu chiến đấu. Một cái mười mấy tàu chiến hạm tạo thành vong hồn hạm đội đế quốc ngay tại công kích linh năng. Chiến hạm mần ni, dám công kích ta người. Đoạn Thu lập tức liền bạo phát. Ngoại trừ Đoạn Thu, Hỏa Phượng Hoàng cũng đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ hướng phía cái này mấy chiếc vong hồn chiến hạm của đế quốc phóng đi. Hai tên chí tôn đỉnh phong cường giả, cái này mấy chiếc chiến hạm căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Trực tiếp liền bị phá hủy, mang theo Hỏa Phượng Hoàng trở lại trên chiến hạm. Hương Hoa Văn Văn lập tức liền chạy tới. Chủ nhân, địch nhân tiếp viện lập tức liền tới đây. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi, đi. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Hiện tại còn không phải cùng vong hồn đế quốc lên xung đột thời điểm. Hắn đã lấy được bất hủ kỳ ngộ. Hiện tại nhanh đi về tìm địa phương an toàn đột phá mới đúng. Thiết lập đường thuyền, rất nhanh chiến hạm liền biến mất tại trong vũ trụ. Nhưng cũng tiếc, lần này liền không có trước đó may mắn như thế. Còn không có chạy bao xa, một cái hơn 20 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội liền đuổi theo. Vẫn là vong hồn hạm đội của đế quốc, trong đó có hai chiếc chiến hạm, cùng một chiếc linh năng chiến hạm mini, chạy không được, chiến đấu đi, Đoạn Thu thấy thế nói. Linh năng chiến hạm lập tức quay đầu, tại Hương Hoa Văn Văn khống chế hạ bắt đầu phản kích. Mà Đoạn Thu cũng cùng Hỏa Phượng Hoàng rời đi chiến hạm. Hai người hướng thẳng đến vong hồn hạm đội của đế quốc phóng đi. Hai tên chí tôn cường giả tối đỉnh trực tiếp liền đem cái này hạm đội quan chỉ huy hù dọa. Còn chưa kịp đàm phán, một chiếc chiến hạm liền bị Hỏa Phượng Hoàng phá hủy. Đoạn Thu mặc dù vô dụng công kích chiến liệt hạm, nhưng hắn cầm trong tay băng long kiếm cũng chém đứt một chiếc phổ thông chiến hạm mần ni cái này. Hạm đội quan chỉ huy rất thông minh, không có lựa chọn chống cự, mà là trực tiếp rút lui. Trước hết nhất rời đi là nắm giữ linh năng chiến hạm cường giả chí tôn. Tên kia cường giả chí tôn không có chút gì do dự. Cảm giác được Đoạn Thu cùng Hỏa Phượng Hoàng khí tức sau liền trực tiếp đi. Làm như vậy chính xác, nếu như bị chí tôn cường giả tối đỉnh bắt lại, đoán chừng linh năng chiến hạm đều có thể phá hủy rơi. Trừ phi là chí tôn trung cấp linh năng chiến hạm. Không phải căn bản ngăn không được chí tôn đỉnh phong công kích. Đoạn Thu cùng Hỏa Phượng Hoàng cũng không có thân truy. Đoạn Thu hơi vơ vét một chút chiến lực liền trở về linh năng chiến hạm. Về sau Hương Hoa Văn Văn mang theo đám người tiếp tục chạy trốn. Không phải đánh không lại, là không có ý nghĩa. Nếu như gặp vong hồn đế quốc hạm đội chủ lực, liền xem như Đoạn Thu cùng Hỏa Phượng Hoàng đồng loạt ra tay đều không có. Trước mắt gặp đều là tiểu binh, tinh anh cấp địch nhân còn không có gặp đâu. Hết chương.